Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 1, yêu đạo chạy đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01, yêu đạo chạy đi đâu? Đại Hạ Vương Triều, Quảng Sơn Vực, Kim Dương Huyện, thành Nam Lưu Viên ngoại nơi ở mới náo loạn tà ma. Dù là ban ngày ban mặt, đi qua Lưu gia nhà mới, vậy vẫn cảm giác âm lãnh rét lạnh. Mặc dù đến nay không có náo ra mạng người, nhưng tà ma sự tình làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Lưu Viên ngoại một nhà vẫn ở tại khu nhà cũ, không dám chuyển nhà. Việc này huyên náo xôn xao, Lưu Viên ngoại trọng kim tướng thù, mời được một vị trẻ tuổi đạo nhân. Đạo trưởng, nghe nói vật kia tà tính cực kỳ, người có nắm chắc không? Lưu Viên ngoại thấy đạo sĩ kia trẻ tuổi, trong lòng thực tế có chút không tin được. Trẻ tuổi đạo sĩ tướng mạo tuấn tú, khí chất thoát tục, tay cầm phất trần, gánh vác pháp kiếm. Mặc dù một thân đạo bào lộ ra cũ kỹ, nhưng bên tóc mai tóc đen tung bay, có một phen đặc biệt thoải mái chi ý. Cái này trẻ tuổi đạo nhân nghe được Lưu Viên ngoại mở miệng, cả cười một tiếng, lên tiếng nói: tiểu đạo tu hành đến nay, hàng yêu trừ ma vô số, chém qua đại yêu, diệt qua quỷ vương, lên trời xem tiên phù, vào biển du long cung, chỉ là tà ma mà thôi, như thế nào lại đặt ở tiểu đạo trong mắt? Hắn ngữ khí bình thản, không có kiêu ngạo, không có đắc ý, phảng phất đang trần thuật một cái sẽ tìm thường bất quá sự tình. Lưu Viên ngoại thấy hắn như thế khí độ, tâm thần chấn động, không khỏi nhiều hơn mấy phần lực lượng, liên tục gật đầu nói: như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trẻ tuổi đạo sĩ phất trần bãi xuống, làm đủ tư thái: đạo trưởng, đằng trước chính là ta kia tòa nhà, chỉ cần ngươi có thể dọn sạch tà ma, Lưu mỗ người tự nhiên dâng lên 100 lượng bạc, tiền tài là vật ngoài thân. Trẻ tuổi đạo nhân cười khẽ một tiếng, bổ sung nói: chờ tiểu đạo thu rồi cái này tà ma, Viên ngoại nhìn lại cho. Hắn đi ra phía trước, nhìn xem đại môn đồng khóa, nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Viên ngoại. Lưu Viên ngoại tay run run, xuất ra chìa khóa đến, lại không khỏi hỏi: không phải muốn lão phu đồng hành? Mặc dù hắn chưa thấy qua tà ma, nhưng trong nhà náo tà là thật. Trong lòng giờ phút này hoảng được hai cước phát run. Trẻ tuổi đạo nhân nghiêm mặt nói: tòa nhà là ngươi, tà ma đến đây tất có duyên cớ, cần phải ngươi tự mình hóa giải. Lưu gia dinh thự không người ở lại, khó tránh khỏi quạnh quẽ, có vẻ hơi hoang vu cô quạnh. Có lẽ là tà ma ở bên trong, phảng phất có chút thanh lãnh âm hàn. Bỗng nhiên gió nhẹ quét, cuốn lên lá rụng, gió thu điều hiu, làm người ta phát rét. Lưu Viên ngoại dọa đến mặt mũi trắng bệch. Cái này tà ma thật cao đạo hạnh. Trẻ tuổi đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Trong một chớp mắt, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, hắc ám cuốn tới, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đạo trưởng, Lưu Viên ngoại run giọng nói tới. Trẻ tuổi đạo sĩ không có trả lời, phảng phất trong bóng tối chỉ còn lại có hắn một người. Xung quanh không có nửa điểm sáng ngời, chỉ nghe phong thanh âm lệ, siêu siêu rung động, âm hàn thấu xương. Ông, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên, lộ ra cái hung lệ dữ tợn khuôn mặt. A, Lưu Viên ngoại kêu to lên tiếng, hàn ý nháy mắt bao phủ toàn thân. Yêu nghiệt to gan, ngay tại Lưu Viên ngoại cho là mình sẽ bị tà ma hại chết thời điểm, hét lên từng tiếng, bỗng nhiên vang lên. Trong một chớp mắt, có ánh lửa sáng lên, chỉ thấy hắc ám giống như thủy triều thối lui. Trẻ tuổi đạo nhân tay trái hướng lên trên, kẹp lấy một tấm thiêu đốt lá bùa, như là lòng bàn tay nâng một đám lửa. Trong tay hắn phất trần, màu trắng trần tia cuốn thành một đoàn, không ngừng run run, mơ hồ có thể từ trần tia trong khe hở nhìn thấy bên trong có màu đen vật thể đang giãy giụa. Đạo trưởng, không sao. Trẻ tuổi đạo sĩ đem cuốn thành một đoàn phất trần phía trước nhét vào bên hông trong bao vải, sau đó rút ra, phất trần như trước, trần tia tung bay, kia túi vải run run hai lần, sau đó liền bình tĩnh lại. Tà ma đã thu rồi, tiểu đạo cho ngươi mấy chương trấn trạch linh phù, thanh lọc một chút còn sót lại tà khí, ngươi tòa nhà này liền sạch sẽ. Thu, thu rồi. Lưu Viên ngoại miệng đắng lưỡi khô, nghĩ đến mới vừa tràng cảnh, suýt nữa tiểu một đũng quần. Đúng vậy a, thu rồi. Trẻ tuổi đạo nhân nói như vậy đến, trên tay tựa hồ có chút ngứa, ngón trỏ cùng ngón giữa vuốt ve ngón tay cái, lại rút 5 tấm linh phù đếm. Lưu Viên ngoại cảm thấy hắn đếm linh phù động tác, cùng bản thân bình thường đếm ngân phiếu động tác có chút tương tự. Lập tức nhớ tới thù lao còn không có thanh toán cho vị này chân chính cao nhân đắc đạo. Vội vàng móc ra ngân phiếu, đưa tới, ngân phiếu 1 tấm, mệnh giá 100 lượng. Trẻ tuổi đạo nhân mỉm cười gật đầu, sau đó tại 5 tấm linh phù bên trong, rút ra 1 tấm, đưa tới, Lưu Viên ngoại hơi biến sắc mặt, đem còn thừa ngân phiếu đưa tới. Ngân phiếu 5 tấm, trọn vẹn 500 lượng, đối tiểu đạo mà nói, trừ ma vệ đạo mới là chính sự, tiền tài chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Viên ngoại thực tế khách khí, trẻ tuổi đạo sĩ đưa tay tiếp nhận 5 tấm ngân phiếu. Ý niệm quét qua phía chính thức ấn giám, thật là thật tiền giấy không thể nghi ngờ. Sau đó hắn mới nhìn hướng Lưu Viên ngoại, nở nụ cười một tiếng. Viên ngoại nhớ lấy, tích đức làm việc thiện. Buổi chiều, ngoài thành, trẻ tuổi đạo sĩ giải khai túi vải, hướng phía trước lắc một cái. Lập tức một sợi hắc khí rơi xuống đất, lăn khỏi chỗ, hóa thành cái thú nhỏ. Cái này thú nhỏ thân hình cùng gấu gần, nhưng cao không quá 3 thước, toàn thân lông đen, con mắt xích hồng, tà khí lẫm liệt. Hưu một tiếng, cái này thú nhỏ bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Trẻ tuổi đạo nhân vậy mà không trốn không né. Gấu nhỏ ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng đầu lên, đỏ ngầu trong mắt, lóe ra nước bình thường trơn bóng quang mang. Bảo Thọ đạo trưởng, lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu ngân lượng? 50 lượng, trẻ tuổi đạo sĩ cảm thán nói. Vị này Lưu Viên ngoại quả thực là một hào phóng. Chúng ta quy củ cũ, 1:9 chia, lần này ngươi kiên 5 lượng bạc, trước tồn tại bần đạo chỗ này, chờ quyên góp đủ ngân lượng, quay đầu xây thành đạo quán, hậu viện kho củi liền về ngươi ở. Gấu nhỏ cao hứng gật đầu, vội nói, được được, nó trước đây không lâu chịu đựng điểm hóa, khai linh trí, bái nhập vị này đạo trưởng môn hạ, đáng tiếc một mực ăn, không chăm sóc. Về sau đạo trưởng nói, chỉ cần nó xuất tiền, liền có thể tại trong đạo quán mua một khối địa phương. Sau này xây xong đạo quán, hậu viện thì có chỗ ở của nó. Không dùng tại đạo quán trước cửa trên đất chống gió táp mưa xa. Nó không có tiền, chỉ có thể đi theo đạo trưởng kiếm tiền. Cũng may đạo trưởng từ trước đến nay phóng khoáng, cho trọn vẹn một thành chia hoa hồng. Lại tiếp tục như thế, không đến 10 năm, nó liền có thể trước tiên ở trong đạo quán mua cái nhà xí. Xuyên qua nửa năm a, Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc hoảng hốt, hắn bây giờ thân phận là Bạch Hồng Quan trưởng giáo. Bạch Hồng Quan gần đây nửa năm, vận thế tăng vọt, như mặt trời ban trưa. Khi hắn cố gắng phát triển phía dưới, đã là nhân khẩu hưng thịnh. Trước mắt trừ hắn cái này trưởng giáo bên ngoài, trong quan còn có đầu này hùng tộc hộ sơn đại yêu. Trước kia Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo cũng là có pháp lực. Một năm trước xuống núi hàng yêu trừ ma, tại chỗ liền bị ma cho trừ. Trong đạo quán duy nhất đệ tử Bảo Thọ, tự nhiên mà vậy trở thành trưởng giáo. Tại ăn sạch trong đạo quán lương thực về sau, bất đắc dĩ hạ núi du lịch. Nửa tháng sau, Bảo Thọ chết đói đầu đường. Sau đó chết đạo sĩ lại mở to mắt, liền thành người xuyên Việt Bảo Thọ đạo trưởng. Khởi tử hoàn sinh Bảo Thọ đạo trưởng, thừa kế bộ phận không trọn vẹn ký ức, Thế là suy tư một chút tử vong của mình nguyên nhân. Người mang chân truyền, võ nghệ siêu quần, hết lần này tới lần khác chết đói đầu đường. Làm sao cũng không có đạo lý. Sau đó hắn tổng kết ra nguyên nhân. Chủ yếu là tiền thân tính cách cổ hủ, không nghĩ biến báo, lấy đạo môn chính thống chân truyền làm ngạo, không muốn bỏ qua thân phận, cũng không nguyện ý ỷ vào võ nghệ cản đường ăn cướp, cũng không nguyện ý dựa vào bản sự khác mưu sinh đường. Chỉ là một nghĩ thầm trừ ma vệ đạo, trừ tai họa cho người giải ách, thuận tiện kiếm miếng cơm ăn. Nhưng là Đại Hạ vương triều, Thái Bình thịnh thế, Phật môn cùng đạo môn cùng tồn tại, căn bản không có tà ma yêu quái sinh tồn chi địa. Đã không có tà ma, chúng sinh cũng sẽ không cần trừ ma vệ đạo. Thế là đạo môn chân truyền bảo thọ đạo trưởng chết đói đầu đường. Sau đó người xuyên Việt bảo thọ đạo trưởng rút kinh nghiệm xương máu, lên núi trộm một đầu gấu con, điểm hóa thành gấu yêu. Sau đó, thế gian có yêu ma, thế là cũng liền cần phải có bảo thọ đạo trưởng dạng này trừ ma vệ đạo nhân vật. Ngắn ngủi nửa năm, gấu yêu làm loạn bát phương. Bảo thọ đạo trưởng hành hiệp trượng nghĩa, tích đức làm việc thiện, trừ ma vệ đạo, đến nay đã tích lũy được 6.000 lượng bạc. Đương nhiên, tại thế kỷ 21 kiệt xuất thanh niên dạy bảo bên dưới. Cái này gấu yêu làm việc, cũng là chuyên chọn làm giàu bất nhân, ăn hối lộ trái pháp luật hạng người hạ thù. Tỷ như vị này viên ngoại, liền từng quyên tiền sửa cầu, ngầm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, lại tích lũy cái vạn 8.000 lượng bạc, liền có thể trùng kiến đạo quán, bố trí trận pháp. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, vuốt vuốt mi tâm, thầm nghĩ, cái này đi theo ta xuyên qua mà đến hỗn độn châu, có thể tăng tốc tu hành tiến độ, có thể tăng cường chiến lực, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là bố trí tương ứng trận pháp, mới có thể đưa nó lực lượng phát huy đến cực hạn. Chờ đạo quán xây thành, trận pháp tự thành, từ đó về sau, hắn tự mình tọa trấn đạo quán, lấy hắn mi tâm bên trong hỗn độn châu đến làm trận nhãn. Như vậy đạo quán linh khí chi thịnh, sẽ có thể so với tiên cảnh tiến hành tu hành. Một ngày ngàn dặm, đạo quán sở thuộc bên trong phạm vi thiên địa linh khí đều sẽ trải qua hỗn độn châu hấp dẫn, đưa về bản thân, giúp ích tu hành. Như vậy tốc độ tu luyện chắc chắn tăng lên 100 lần. Là trọng yếu hơn là bằng vào hỗn độn châu lực lượng, trận pháp tăng cường gấp 100.000 lần không nói, đạo thuật của hắn uy năng vậy sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Tại đạo quán một mẫu 3 phần đất, coi như Đại Hạ quốc sư đích thân đến đều không sợ hãi chút nào. Hắn nghĩ như vậy, đem gấu yêu thu hồi trong túi, hướng xuống một tòa thành xuất phát. Nhưng mà mới đi ra khỏi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến hét lên từng tiếng: "Yêu đạo chạy đi đâu?" Cách chương.